ngày khác tại hạ quay lại sẽ dâng lên đại vương tế phẩm gấp 3 lần bây giờ. Lam Giả Xoa trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng liếc nhìn tế phẩm thứ ông hạng rồi hắn quyết định lưu lại chi mệnh của Hà Quýnh. Hắn cúi đầu hướng oan hồn của Hà Quýnh quát, còn không mau lui ra. Hắn sợ Hà Quýnh đi chậm, hắn phóng ra một cước. Bọt nước bắn tung tóe đầy trời, đá Hà Quýnh văng xuống đảo đá ngầm. Vong hồn Hà Quýnh ngự phong bay xuống đảo đá ngầm. Hắn quỳ gối trước mặt Lý Tiểu Dân nức nở khóc. Hà quan vô năng, không tiêu diệt được tặc khấu Cự Sơn, lại hại chết mấy ngàn quan binh tại đây. Hôm nay tướng quân đến đây Hà quan thật không có mặt mũi nào gặp mặt. Lý Tiểu Dân vội bước lên phía trước hoàn lễ nói. Hà chỉ huy sứ mau đứng lên, tin nhà của ngài ở đây, mời ngài lại nghe. Hắn cúi đầu sát tai Hà Quýnh vận thần âm nói vào tai Hà Quýnh. Hà chỉ huy sứ, thật không dám giấu, không có cái gì là thư nhà của ngài. Chỉ là bổn quan muốn tiêu diệt tận gốc tặc khấu Cự Sơn thế nào cũng phải nhờ Hà chỉ huy sứ tượng trợ. Chỉ cần Hà chỉ huy sứ thống lĩnh thuộc hạ lập công lớn, bổn quan tự có biện pháp làm cho Hà chỉ huy sứ rời khỏi nơi giam cầm này về nhà gặp lại thê tử và lão mẫu, cũng sẽ làm cho tôn phủ được nhận ban phong của triều đình. Hà chỉ huy sứ cũng không phải vĩnh viễn ở đây chịu khổ cực nữa. Hà Quýnh kinh hãi ngẩng đầu nhìn gương mặt chân thành của Lý Tiểu Dân, cảm giác trên người hắn tiên lực mạnh mẽ, tâm trạng Hà Quýnh có vài phần tin tưởng, vị tướng quân này có pháp lực cường đại, nếu nói làm cho ta thoát ly khỏi thân phận thủy quỷ, không bị chịu cảnh đầy ải cũng có khả năng đúng. Huống hồ hắn mặc binh phục mặc dù không nhận ra chức tước của hắn nhưng hắn cũng là kẻ có chức vị cao và có quyền lực trong quân đội. Hắn muốn trợ giúp gia quyến của ta chỉ cần nhấc tay cũng làm được. Nhớ tới lão mẫu và thê tử ở nhà không người nương tựa, trong lòng Hà Quýnh không khỏi đau xót. Hai hàng quỷ lệ từ từ chảy xuống từ đôi mắt quỷ. Lam Giả Xoa thấy Hà Quýnh khóc lóc như vậy, hắn tỏ vẻ khinh miệt cũng không nhẫn nại được quát lên. Nói xong chưa? Hà Quýnh, trở về bên cạnh lão tử, đừng có ở đó học thói đàn bà, làm mất mặt lão tử. Lý Tiểu Dân chắp tay cười nói. Đại vương, tại hạ xít quên, tại hạ đã chiếm được nhất kiện chi bảo, tại hạ đặc biệt đến đây hiến dâng lên đại vương, xin mời đại vương thu nạp. Lam Giả Xoa hừ một tiếng khinh thường nói, muốn dùng vật gì mua chuộc lão tử sao? Chỉ sợ ngươi không mua dược thôi. Lý Tiểu Dân móc từ trong người ra một cái hộp nhỏ, hắn mở ra xem rồi tấm tắc nói, pháp bảo tốt như vậy. Thật sự là thiên hạ vô song, nếu không phải là kính sợ sự uy nghiêm của đại vương, tại hạ thật sự không nỡ từ bỏ nó. Lam Giả Xoa nghe hắn nói rất sống động không khỏi tò mò, thân hình cao lớn di động trên mặt nước lướt nhanh đến đảo đá ngầm, cất giọng trách cứ, thứ gì tốt, cho ta xem một chút, hắn đã quyết định ra tay chiếm đoạt. Thanh âm bước chân của hắn đạp trên đảo đá ngầm ầm ầm chấn động giống như muốn nhấn chìm hòn đảo, Lý Tiểu Dân thầm kinh hãi. Không đợi cho hắn đi tới trước mặt đoạt lấy, hắn liền mở cái hộp lấy ra một viên minh châu đen rất lớn. Hắn giơ lên hướng Lam Giả Xoa cười, chính là vật này. Tét được lấy tại Lam Giả Xoa tò mò, hắn ngẩng đầu xem, giang muốn đưa tay tiếp nhận thì viên minh châu đen đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, uy lực mạnh mẽ, ầm ầm phóng thẳng tới người hắn. Lam Giả Xoa kinh hãi đang muốn tránh ra. Đạo hắc quang nọ lại điên cuồng, nhanh như chớp đánh vào tay phải hắn, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bàn tay phải phủ đầy long mao màu đen của hắn bị hắc quang xuyên thủng làm cho Lam Giả Xoa hét lên đau đớn thảm thiết. Hắc quang xuyên thấu cự trường, đánh thẳng vào vai trái của Lam Giả Xoa đánh văng hắn bay đi, rơi xuống hắc khí bao phủ quanh hắn, thân hình to lớn của Lam Giả Xoa bị hắc khí bao quanh làm cho co rút lại nhìn qua cũng biết hắn cực kỳ đau đớn. Sau khi vận dụng một lượng linh lực lớn, sắc mặt Lý Tiểu Dân tái nhợt, hơi thở khó khăn, hắn liền đọc chân ngôn chuẩn bị huy động minh châu phóng hắc quang đánh tới Lam Giả Xoa. Sau một thời gian dài tập luyện, Lý Tiểu Dân dần nắm giữ được phương pháp sử dụng minh châu, làm cho nó tùy ý phát huy uy lực. Lúc này đây hắn quyết tâm đánh chết Lam Giả Xoa để tránh hắn phá hỏng đại sự của mình, hắn vội đọc chân ngôn. Tiên lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể không để thân thể tiêu hao với mục đích quan trọng nhất là diệt trừ Lam Giả Xoa. Trên mặt đất, Lam Giả Xoa đang bị hắc khí bao quanh bỗng nhiên hét lớn. hắn dùng sức chấn đứt luồng hắc khí đang trói hắn. Hắn nhảy lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Quần áo trên người hắn nứt tung lộ ra một thân thể tráng kiện. Kình lực trên người hắn mạnh mẽ bắn ra làm tiêu tan tất cả hắc khí trong gió. Căm tức nhìn Lý Tiểu Dân, Lam Giả Xoa hét lớn. Tiểu bối, dám ám toán ra ra ta, chịu chết đi. Tay trái hắn nắm chặt cây đinh ba. Giọng hắn the thé từ trên bay xuống. Hắn dùng hết khí lực hướng Lý Tiểu Dân đâm xuống. Đinh ba chưa tới hắc khí đã tràn ngập bốn phía xung quanh người Lý Tiểu Dân. Linh lực từ hắc châu trong tay Lý Tiểu Dân bắn ra. Luồng hắc quang khủng khiếp điên cuồng tuôn ra nhanh chóng bắn về phía ngực của Lam Giả Xoa. Linh lực vừa ra, Lam Giả Xoa liền cảm thấy không ổn, không thể đả thương Lý Tiểu Dân. Thân thể hắn vừa lộn lại phía sau vừa phát ra linh lực bảo vệ thân thể tránh cho lồng ngực bị hắc quang phá nát, bỏ mạng tại chỗ. Nhưng đạo hắc quang đó cũng không buông tha hắn, nó phá tan linh lực hộ thể, đánh vào lồng ngực Lam Giả Xoa làm cho hắn kêu lên một tiếng bi thảm. Hắn bị đánh bay ra xa, thân thể to lớn nặng nề rơi xuống vị trí tiếp giáp giữa đảo đảo đá ngầm và mặt nước, một tiếng nổ vang lên. Bọt nước bắn tung tóe xa tới 10 trượng. Lý Tiểu Dân thở hổn hển, sắc mặt càng tái nhợt. Hắn giơ cao Minh Vương Châu cười nhạt nói, Lam Giả Xoa, nói xem ngươi có đầu hàng không. Mặc dù hắn hỏi như thế nhưng hắn lại âm thầm vận tiên lực, thầm đọc chân ngôn, lại chuẩn bị khởi động uy lực của Minh Châu đánh chết Lam Giả Xoa. Lam Giả Xoa cắn răng nói, không hàng. Nói rồi hắn quay người lao xuống nước. Hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, thấy tình thế không ổn liền nghĩ muốn tháo lui quay xuống nước nghỉ ngơi dưỡng thương. Dù sao bây giờ Lý Tiểu Dân đang ở trên đảo, trừ phi hắn có thể bay trên trời bỏ trốn. Nói cách khác chỉ cần hắn ngồi thuyền rời đi chính lũ thủy quỷ bộ hạ của hắn nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Nhìn thấy Lam Giả Xoa muốn đào tẩu, sắc mặt Lý Tiểu Dân biến đổi. Hắn lập tức tụ tập tiên lực quanh người chuyển hóa băng hàn. Miệng hắn đọc chân ngôn càng nhanh hơn, thúc đẩy tiên khí tụ tập quanh người. Đột nhiên Lý Tiểu Dân quỳ một gối xuống, năm ngón tay phải hắn xòe ra, lòng bàn tay phải úp xuống đất. Hắn hét lớn, thiên băng đông lạnh, vạn trượng ngưng băng. Theo tiếng gầm giận dữ đó, cả đảo đá ngầm lập tức biến thành băng tuyết màu trắng, cả đảo mà mặt nước đều đóng băng lại. Mặt băng lóe ánh sáng lộng lẫy. Lý Tiểu Dân cắn chặt răng, dùng tất cả tiên lực trong người đánh vào đất, mồm niệm băng chú. Khoảng mặt nước trong tầm mắt nhanh chóng bị đóng băng và băng đang lan đến vùng mặt nước phía xa. Lam Giả Xoa đang cuống cuồng lặn xuống dưới nước, thân thể vừa ngập trong nước được một nửa, mặt nước liền bị đóng băng một nửa, thân thể của hắn bị đông lạnh dưới băng chỉ còn trừ cái đầu với nửa thân trên. Lam Giả Xoa kinh hãi. Hắn đang muốn giãy giụa thoát ra, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thấy vô số quỷ lệ xuất hiện tay cầm đao thương kiếm kích, gào thét từ trên không điên cuồng vọt tới. Mắt thấy đao kiếm như rừng, hàn khí bao phủ, sát khí bốc lên khắp thiên địa. Mỗi một lưỡi đao sắc bén nhằm thẳng đầu Lam Giả Xoa đâm xuống. Lam Giả Xoa cả kinh vội vàng hét lớn, tay trái vội giơ đinh ba hướng lên bầu trời nghênh đón. Vô số quỷ vệ vì chờ thời khắc tấn công bất ngờ này đã ẩn núp trên bầu trời từ rất lâu, điên cuồng gào thét, đao thương sắc bén như rừng đâm vào người Lam Giả Xoa, ngay cả thịt da hắn thô dày bị hàng trăm vết thương đau nhức khủng khiếp. Hắn điên cuồng hét lên vang động tứ phương trong đêm tối, nghe cực kỳ thê lương. Mặc dù đau nhức thấu xương, hắn liều mạng huy đinh ba chống đỡ linh đao sắc bén từ trên trời đâm xuống. Cả người hắn ngập máu tươi chảy ra từ miệng của vô số vết thương trên người hắn, nhỏ xuống mặt băng biến mặt băng trắng thành một màu đỏ tươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Lam Giả Xoa. 3. Các quỷ vệ vâng lệnh mai phục nơi này, sớm đã biết phải lấy tính mạng của hắn, không chịu bỏ qua cho cường địch đã bị thương. Đao kiếm như gió ầm ầm đánh xuống phá tan chân khí hộ thể của Lam Giả Xoa, không ngừng đâm chém trên người hắn. Nếu không phải Lam Giả Xoa có linh lực mạnh mẽ thì hắn sớm đã bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Trong lúc tánh mạng nguy cấp, Lam Giả Xoa không dám trì hoãn nữa.